Ok, xin chào tất cả các đạo hữu và mình lại là Phan Thuyên đây. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với kênh chuyện của mình. Chào mừng tất cả anh em đã quay lại với thế giới của Thiên Hiệp. Phan Thuyên xin chúc mọi người có một buổi tối vui vẻ bên gia đình và người thân. Mong rằng sau khi nghe chuyện, anh em sẽ có những phút giây giải trí và thư giãn. Vì lý do công bình, những lần chọn ma sứ trước đây đều phải bày ra đủ loại phương thức khảo hạch. Nhưng lần này bởi vì thực nhật ma kiếp không bao lâu sẽ tới nơi này, phương thức lựa chọn cũng phát sinh biến hóa lớn. Trưởng lão hội đã có quyết định sẽ xếp hạng đám nhân tuyển các ngươi dựa theo công lao trong ma kiếp. Lập được công lao càng lớn, đứng hạng càng cao, càng có khả năng đoạt được chức vụ ma sứ. Trung niên hắng giọng tuyên bố một câu, những lời này của y mới là mục đích chủ yếu triệu tập những tu sĩ này. Lấy biểu hiện cùng công lao trong ma kiếp làm căn cứ phê chuẩn sau, kế sách này của thông minh quả nhiên là vi diệu. Triều địa thầm nói một câu ở trong lòng, xem ra những trưởng lão này muốn bọn họ ra sức thủ ma kiếp. Làm như vậy sẽ không lãng phí bất cứ nhân lực vật lực nào, hơn nữa có thể kích thích những tu sĩ này tác chiến nhiệt tình trong ma kiếp, cũng coi như là phương thức chọn lựa rất là công bình, có thể nói là nhất cử lưỡng tiện. Mặt khác nói rõ những trưởng lão này cũng có băn khoăn rất lớn đối với lần thực nhật ma kiếp này, sợ rằng cũng khó có thể thủ được, cho nên lúc đặt ra sách lược cùng với quy tắc hết thảy lấy chống đỡ ma kiếp làm trọng tâm. Đồng bồn trưởng lão lại khích lệ mọi người mấy câu, sau đó cũng liền từ biệt mà rời đi. Đám tu sĩ còn lại bắt đầu tụm năm tụm ba truyền âm bàn tán, có những tu sĩ quen biết giao hảo với nhau bắt đầu thương lượng đối sách, làm thế nào có thể lập được công lớn nổi trội hơn người. Trong đó có mấy người cũng nhìn triều địa với ánh mắt hảo hữu, truyền âm khách sáo nói mấy câu với triều địa. À, triệu tôn giả, 7 ngày sau mấy tên hảo hữu bọn ta sẽ tụ họp một phen ở trong phủ Thanh Trúc Thượng Nhân, thương lượng chuyện làm như thế nào để lập công, kính xin triệu đại tôn giả nể mặt quang lâm một chuyến. Người nói chuyện chính là một lão nhân râu tóc hoa râm chừng 6-70 tuổi mà triều địa trước đây đã từng có duyên gặp qua một lần, trong bản minh được người ta gọi là lục đạo tôn giả. Mà Thanh Trúc Thượng Nhân theo lời của lão là một người có uy vọng rất cao trong tất cả mọi người, chẳng những có thâm niên rất lâu ở trong khóa giới thương minh, hơn nữa thực lực tỏ ra cực kỳ là hùng hậu, bản thân là một đại đệ tử đích truyền của một vị trưởng lão khóa giới thương minh. À ha ha, đa tạ, đa tạ, triệu mộ nhất định sẽ phó ước đúng hẹn. Triều địa truyền âm trả lời một câu, sau đó chắp tay thi lễ với mọi người rời khỏi đại điện ngay. Không bao lâu sau, hơn 10 tên tôn giả này cũng đều trước sau rời đi đại điện. 7 ngày sau, quả nhiên lục đạo tôn giả tự mình tìm tới động phủ của triều địa, dẫn hắn bay tới một động phủ khí thế hùng vĩ ở trung tâm Phi Thánh Thành. Động phủ này có diện tích hơn 100 dặm, hơn nữa còn có một cực phẩm ma uyên cực tốt, ma khí tỏ ra hết sức là nồng đậm, các loại vận dụng trong phủ đều hết sức là hoàn thiện, tỷ nữ tôi tớ cũng không dưới 100 người, vốn chỉ có trưởng lão hợp thể kỳ mới có thể hưởng thụ đãi ngộ này, nhưng mà mấy ngàn năm trước, Thanh Trúc Thượng Nhân đã lập được không ít công lao vì bản mình, cho nên được các trưởng lão phá lệ ban động phủ này cho Thanh Trúc Thượng Nhân. Lục đạo tôn giả giới thiệu hăng say tới nỗi nước bọt bay tung tóe, thần sắc tỏ ra tràn ngập vẻ hâm mộ. Thanh Trúc Thượng Nhân hơn 100 năm trước vượt qua lần thiên kiếp thứ tử, sau đó cũng một mực bế quan tu hành không giả, rất ít ra mặt, không ngờ rằng lần này cũng tham gia cạnh tranh nhân tuyển ma sứ, e rằng chức vị ma sứ này lão đã nắm chắc trong lòng bàn tay. Lục đạo tôn giả khẽ mỉm cười tiếp tục nói. Lần thiên kiếp thứ tư sao? Triều địa nghe thấy vậy trong lòng cả kinh, mặc dù hắn bởi vì cơ duyên xảo hợp mà tu luyện nhanh chóng, tạm thời cũng chưa gặp phải thiên kiếp, nhưng cũng đã sớm nghe thấy uy lực của thiên kiếp rồi. Thiên kiếp đáng sợ vô cùng, cho dù là tu sĩ chuẩn bị hết sức là chu toàn, tối đa cũng chỉ có một nửa tu sĩ may mắn sống sót sau thiên kiếp mà thôi, mà trong số tu sĩ sống sót này lại có không ít người bị thương nặng hoặc là thật nhiều bảo vật bị hủy đi khiến cho thực lực không còn nữa. Ở trong ma giới, thiên kiếp là nguyên nhân quan trọng nhất khiến cho tu sĩ ngã xuống. Hơn nữa thiên kiếp lần sau lợi hại hơn lần trước, uy lực gia tăng lên không ít một chút nào. Uy lực của lần thiên kiếp thứ hai gia tăng tối thiểu một nửa so với lần đầu tiên, uy lực của lần thiên kiếp thứ ba cũng sẽ gia tăng tối thiểu một nửa so với lần thứ hai. Thành trúc thượng nhân này có thể chống đỡ được lần thiên kiếp thứ tư một cách bình yên, quả thật là hết sức không tầm thường. Đương nhiên mấy lần thiên kiếp trước có thể vượt qua ở hóa thần kỳ, nhưng bất kể là thế nào cũng có thể suy đoán ra, thực lực của thanh trúc thượng nhân này cũng không phải tu sĩ luyện hư bình thường có thể so sánh được. Lục đạo tôn giả dẫn theo triệu địa xuyên qua một tòa vô cùng dị thường và hoa mỹ, dọc trên đường đi cũng có mấy tên tu sĩ thủ vệ. Sau khi nhìn thấy lục đạo tôn giả đều tỏ ra cung kính thi lễ nhường đường, hiển nhiên lão đã là khách quen trong động phủ này rồi. Đình viện này thật không đơn giản một chút nào, muôn hồng nghìn tía, rất nhiều ma hoa ma quả đều là phẩm loại cực kỳ là hiếm thấy mới có sắc thái hoa mỹ đến như vậy. Lão nhân lại buông lời khen ngợi, ở ma giới khắp nơi xám xịt âm trầm, tình cảnh này cũng cực kỳ là hiếm thấy, nhưng đối với triều địa mà nói cũng không có đáng kể gì. Bất quá thanh trúc thượng nhân có thể thu thập được nhiều loại kỳ hoa dị thảo đến như vậy ở ma giới, cũng có thể thấy được thần thông không nhỏ một chút nào. Thành trúc thượng nhân vốn là một phi thăng tu sĩ, tin đồn ở hạ giới của lão cũng là hạ giới hỗn tạp hai khí linh mã, cho nên tình cảnh trăm hoa khoe sắc này cũng hết sức là thường gặp, nơi đây coi như là một phương thức để thanh trúc thượng nhân hoài niệm cố hương. Lão nhân giải thích một phen, dẫn cho địa xuyên qua đình viện hết sức là kỳ lạ đối với ma tổ, đi tới trước một đại điện trang nghiêm và vô cùng cổ kính. Có 7-8 tên tu sĩ hóa thần kỳ đang đợi ở chỗ này, trong đó hóa thần hậu kỳ có đến 3 người. Không cần lục đạo lão nhân giải thích thì châu địa cũng có thể đoán được, những tu sĩ này hơn phân nửa chính là môn đồ của thanh trúc thượng nhân. Những tu sĩ này thấy lục đạo lão nhân lập tức hành lễ cung kính vô cùng, cũng mở ra cấm chế đại điện trong động phủ. Triều địa thoải mái theo lục đạo lão nhân tiến vào trong đại điện, nơi này là phi thánh thành, dù gì hắn cũng có thân phận tôn giả nòng cốt, tự nhiên cũng không tin người này dám mưu đồ bất chính đối với hắn. Huống chi cho dù có sự cố bất ngờ gì xảy ra, lấy thực lực của hắn bây giờ, cấm chế này cùng với mấy tên tu sĩ hóa thần kỳ ngăn chặn cũng không thể nào tạo thành bất cứ uy hiếp gì đối với hắn. Trong đại điện, một lão nhân áo xanh sắc mặt có vẻ hơi tái, đang từ ngôi chủ vị đứng lên nghênh đón hai người triều địa. Ngoài ra còn có hai người một mập một gầy, tất cả đều là nhân tuyển ma sứ mà triều địa đã gặp ở thông linh các. Ai nấy đều đang nở ra một nụ cười chắp tay thì lễ. Người gầy trong đó chính là tu sĩ gầy gò từng thắc mắc thân phận của triều địa ở trong thông linh các, lúc này cũng đang nở ra một nụ cười vô cùng là xấu hổ. À, lục đạo lão đệ, ngươi tới hơi muộn một chút, triệu tôn giả là lần đầu tiên tới hàn xá thanh trúc, chiêu đãi không chu toàn, kính xin độ lượng bao dung. Xin giới thiệu một chút với triệu tôn giả, hai vị này là Lê Gia huynh đệ, vị này là Lê Gia lão đệ Lê Tản, vị này là nhị đệ Lê Phá. Thanh trúc thượng nhân chỉ hai người mập gầy cười ha hả giới thiệu một câu. Thì ra hai người này là huynh đệ, triều địa vạn lần không ngờ rằng hai người từ thân hình tướng mạo đến đặc điểm công pháp đều lộ ra không có một chút tương tự nào, nhất là nam tử thoạt nhìn gầy yếu không chịu nổi kia còn là Lê Gia lão đại. Triệu mỗ ra mắt Lê Gia huynh đệ, danh hiệu của hiền huynh đệ ở bản minh vô cùng là vang dậy. Mặc dù triệu mỗ chỉ mới gia nhập bản minh thời gian ngắn ngủi, nhưng cũng đã nghe qua đại danh từ rất lâu. Mặc dù trong lòng triều địa lấy làm kỳ, nhưng ngoài mặt vẫn bất động thanh sắc, đồng thời còn thuận tiện tán dương đối phương mấy câu. Quả nhiên thái độ hai người này đối với triều địa cũng thân thiện hơn nhiều, khách sáo thi lễ thăm hỏi lẫn nhau. Những tu sĩ này không ai không phải là tu luyện 2-3 ngàn năm trở lên, thậm chí có người còn lâu hơn nữa, tự nhiên cũng không muốn khinh suất cùng người kết oán, nhất là người có thực lực hết sức là mạnh mẽ. Huynh đệ hai người nghe có người tán dương mình, tự nhiên cũng phải nể mặt đối phương vài phần. Chí giao hảo hữu chân chính trên tu tiên giới vô cùng là hiếm thấy, cái gọi là quan hệ hảo hữu quá nửa cũng bắt đầu từ kính trọng lẫn nhau mà kết giao. Năm người tỏ ra khách sáo một phen, phân ra chủ khách ngồi xuống, Thanh Trúc thượng nhân lập tức đi thẳng vào vấn đề chính. Lần này mời 4 vị đạo hữu tới đây, chính là vì thương thảo chuyện làm thế nào để lập công. Phải nói rằng trong hơn 30 năm qua, Thiên Tiệm Thành bản minh xây dựng ở phía Nam đã hình thành bước đầu tiên. Các vị có thể đi xem một chút, cho dù là chúng ta trước mặt công sự phòng ngự trên tường thành cũng có vẻ vô cùng nhỏ bé. Nếu quả thật phải chờ tới thực nhật ma kiếp giáng xuống, vô số man hoang dị thú lâm thành, bản minh chuẩn bị tất cả đều là các loại thủ đoạn giết địch số đồng, tác dụng cá nhân trong trường đại chiến này cũng không có đáng kể gì, có thể coi như là không đáng để nhắc đến. Thử hỏi dưới tình huống đó, ai có thể độc chiếm công lớn nổi trội hơn người? Cho dù là trưởng lão hợp thể kỳ trong đại chiến này cũng chỉ là một binh một tốt, không cách nào có thể nghịch chuyển can khôn thay đổi được chiến cuộc. Cho dù diệt sát thật nhiều man hoang dị thú, cũng không được tính là công lao đặc biệt lớn. Hơn nữa đến lúc đó nhất định tu sĩ thú tộc cũng sẽ nhân cơ hội công vào thành. Nếu như bọn ta xông ra giết địch, vậy thì nguy hiểm cũng sẽ cực lớn. Những lời nói này của Thanh Trúc thượng nhân cũng đã đánh trúng vào tâm tư của bọn triều địa, khiến cho ai nấy đều gật đầu khe khẽ tỏ vẻ đồng ý. Thanh Trúc thượng nhân cũng gật đầu một cái, tiếp tục nói: Nếu muốn lập được công lớn, nhất định phải lập được công lao trong thực nhật ma kiếp, sát thương thật nhiều ma thú hoặc là tăng cường năng lực phòng ngự thật là mạnh mẽ, chỉ bằng vào thực lực cá nhân thật sự là khó có thể làm được, nhưng nếu như mượn một số thủ đoạn khác có lẽ sẽ có thể làm được. Thủ đoạn khác sao? Thượng nhân muốn chỉ các loại thủ đoạn trận pháp mà phù sao? Theo huynh đệ Lê Mỗ được biết, các vị trưởng lão trong bản minh đã sớm an bài thích đáng, cơ hồ là chiêu mộ hết thảy trận pháp đại sư, luyện khí đại sư cùng với chế phù đại sư, tất cả các loại thế lực đều vào trong bản mình. Mấy chục năm qua vẫn không gián đoạn bố trí ra những thủ đoạn này, làm sao bọn ta còn có không gian có thể phát huy cơ chứ? Nam tử gầy gò kia nhíu mày lại cười khổ một tiếng hỏi một câu. Lê lão đại nói cũng không sai, chuyện này cũng vô cùng là quan trọng, đương nhiên là trưởng lão bản minh đã chuẩn bị đầy đủ rồi. Không chỉ có như vậy, ngay cả giá cả của đan dược ma khí giảm nhiều vào thời gian trước cũng là do các vị trưởng lão trong bản minh đã an bài, cũng là vì cố hết sức gia tăng thực lực của tất cả mọi người. Ngoài ra bản minh còn thu thập thật nhiều ma tinh, chuẩn bị rất nhiều thủ đoạn sát thương lớn tới mức khó lòng có thể tin được, cũng cần hao phí rất nhiều ma tinh và nhân lực, nhưng thủ đoạn mà Thanh Trúc nói các vị trưởng lão bản minh vẫn chưa an bài, nếu như chúng ta thành công rất có thể sẽ lập một đại công. Thanh Trúc thượng nhân khẽ mỉm cười cố làm ra vẻ thần bí. Ủa? Thượng nhân muốn nói đến thủ đoạn gì thế? Xin hãy nói rõ ràng ra một chút. Có lẽ nam tử gầy gò kia chính là một người vô cùng nóng tính, lúc này hắn liên tục thúc giục Thanh Trúc thượng nhân. Đúng vậy đó, chuyện này ngay cả lão phu cũng không biết chi tiết cụ thể, kính xin thượng nhân hãy công khai ra đi. Lục đạo lão nhân cũng lộ ra vẻ nghi hoặc. Mặc dù triều địa không nói nhiều lời, nhưng hai mắt hơi co lại nhìn chằm chằm vào Thanh Trúc trượng nhân không chớp mắt, hiển nhiên là cũng đang hết sức là tò mò. À, vậy thì Thanh Trúc cũng sẽ không úp mở nữa, chẳng hay các vị đạo hữu có từng nghe nói qua ma khôi nhất tộc hay chưa? Thanh Trúc thượng nhân cười một tiếng, nói... Mà khôi nhất tộc sao? Chính là dị tộc ma giới tin đồn thân thể cực kỳ là nhỏ yếu, nhưng có thể chế tạo ra thân thể con rối để cho mình thao túng tu luyện đó hay sao? Triều địa lúc này nhất thời thầm giật mình. Ma Khôi nhất tộc, chẳng lẽ Thanh Trúc huynh muốn nhắm vào Ma Khôi bí kiếp kia hay sao? Lục đạo tôn giả hai mắt trợn tròn kinh hãi dị thường. Thì ra Lục lão đệ cũng đã từng nghe nói qua Ma Khôi bí kiếp. Thanh Trúc thượng nhân khẽ mỉm cười gián tiếp thừa nhận lời của Lục đạo. Rốt cuộc Ma Khôi bí kiếp là vật gì đây? Hai vị đạo hữu cũng không cần úp úp mở mở như vậy nữa. Bây giờ hãy nói thẳng ra hết đi. Chẳng lẽ Ma Khôi bí kiếp này cũng có trợ giúp rất lớn đối với phòng ngự đại nạn ma kiếp hay sao? Lê Gia lão đại gầy gò kia không nhịn được lo lắng hỏi một câu, tính tình của y tỏ ra vô cùng là nóng nảy, mà huynh đệ y Lê Gia lão nhị mập tròn kia vẫn mỉm cười không nói, thần sắc tỏ ra thản nhiên, quả thật là hai huynh đệ khác nhau như trời với vực. Thanh Trúc thượng nhân gật đầu một cái nhất nhất nói tỉ mỉ ra. Ma Khôi bí kiếp chính là bí tịch độc nhất vô nhị của Ma Khôi nhất tộc ghi lại thuật luyện chế con rối. Theo như lời đồn, ngoại hình Ma Khôi nhất tộc thường là chỉ có 2-3 tấc mà thôi. Mặc dù thần thức pháp lực đều không kém, nhưng chỉ dựa vào thân thể như vậy, thiên địa ma khí có thể chứa được cũng quá mức là ít. Hơn nữa cũng không có cách nào rèn luyện tăng thêm, cho nên tu luyện hết sức là khó khăn. Nhưng Ma Khôi nhất tộc trời xanh giỏi về thần thông gửi phụ, hơn nữa thủ đoạn luyện khí tỏ ra hết sức là cao mình. Sau khi Ma Khôi nhất tộc tu luyện tới cảnh giới tương đương với tu sĩ nhân tộc Ma Đan Kỷ, lúc ấy sẽ bắt đầu luyện chế con rối làm bản mệnh của mình, cũng mượn thân thể của con rối tiếp tục tu hành, thậm chí nhìn bề ngoài cũng khó có thể phân biệt ra thật giả. Con rối của Ma Khôi nhất tộc hùng mạnh hơn con rối thông thường rất là nhiều, không chỉ có thể thi triển linh hoạt các loại pháp thuật, sử dụng các loại ma khí ma bảo như ý muốn, hơn nữa còn có thể phụ trợ nhân tộc Ma Khôi nhất tộc thổ nạp thiên địa ma khí không ngừng gia tăng tu vi. Nếu như bọn ta lấy được Ma Khôi bí kiếp, lấy được thuật luyện chế con rối cực kỳ là tinh diệu ở trong đó, đối với bản minh chính là có thêm được một loại thủ đoạn. Nếu như có thể luyện chế ra thật nhiều con rối ma anh kỳ, thậm chí là hóa thần kỳ tinh diệu, không thể nghi ngờ là giúp cho bản minh gia tăng thêm rất nhiều nhân thủ không sợ chết, nhất định là các vị trưởng lão sẽ ghi cho chúng ta một đại công lao. Triều địa nghe thấy vậy thoáng động trong lòng, mặc dù Ma Khôi nhất tộc cũng không phải là chủng tộc quá lớn, nhưng bởi vì giỏi về luyện chế con rối, cộng thêm thần thông gửi phụ hết sức là quỷ dị, cho nên triều địa cũng từng thấy qua một số ghi chép trong điển tịch, hắn cũng tỏ ra rất có hứng thú đối với thuật luyện chế con rối này. Mấy người kể cả Lục đạo tôn giả đều chìm vào trong trầm tư, mạnh ai nấy cân nhắc hơn thiệt trong chuyện này. Lời của Thanh Trúc thượng nhân cũng có đạo lý, nhưng nếu chuyện này thành công, hiển nhiên là công lao lớn nhất sẽ được tính cho Thanh Trúc thượng nhân, dù sao bốn người bọn họ cũng chỉ là phụ trợ mà thôi. Nhưng cũng không chỉ có một vị trí ma sứ, nếu như mình có thể bằng vào chuyện này lập được một công lao, ngay sau khi thực nhật ma kiếp tới gần, hoàn thành nhiệm vụ đàng hoàng cũng rất có cơ hội chiếm được vị trí còn lại. À, Thanh Trúc huynh, mặc dù chủ ý này cũng không hề tệ, nhưng sợ rằng khi thi hành sẽ hết sức là khó khăn. Ma Khôi bí kiếp được xưng là bí thuật bất truyền của Ma Khôi nhất tộc, được bảo vệ cũng hết sức là nghiêm mật, nếu không chỉ sợ đã sớm truyền khắp các cửa hàng điển tịch ở Phi Thánh Thành chúng ta. Tin đồn chỉ có tộc nhân Ma Khôi tu vi đạt tới một cảnh giới nhất định mới có thể được ban cho phương pháp tu luyện con rối cảnh giới tương ứng. Hơn nữa trong thần thức bọn họ đều bị bầy cấm chế, cho dù là thông qua siêu hồn thuật cũng khó có thể lục soát được tin tức tương ứng. Không biết là Thanh Trúc huynh có diệu kế nào khác hay không, bằng không e rằng rất khó lấy được Ma Khôi bí kiếp này. Lục đạo tôn giả khẽ nhíu mày nói, quả nhiên lão cũng có mấy phần hiểu rõ đối với Ma Khôi nhất tộc. Thần sắc của Thanh Trúc thượng nhân tỏ ra thoải mái cười, nói. Nếu như không có diệu kế, chỉ bằng vào mấy người chúng ta muốn xông vào trộm ma khôi bí kiếp, chỉ sợ là không cách nào có thể làm được. Mặc dù ma khôi nhất tộc kia chỉ là một sĩ tộc quy mô nhỏ trên thăng nguyên đại lục, nhưng cũng có cao nhân hợp thể kỳ trấn giữ. Hơn nữa những dị tộc như vậy thường là không có chỗ ở cố định, phần lớn thuộc về sâu trong khu vực man hoang, cho dù là trưởng lão hợp thể kỳ của bản minh cũng không dám tự tiện xông vào đó một mình. Đã là như vậy, kính xin Thanh Trúc Thượng Nhân không ngại nói ra diệu kế. Nếu như có thể được, bọn ta tự nhiên sẽ nắm lấy cơ hội này lập một công lao, cũng coi như là xuất một phần lực để ứng phó với ma kiếp. Lê Mập nãy giờ không nói gì, rốt cuộc cũng đã mở miệng ra nói một câu. Tự nhiên Thanh Trúc sẽ nói ra tỉ mỉ, nhưng chuyện này hết sức là cơ mật. Trước hết mấy vị đạo hữu hãy tỏ rõ thái độ của mình. Nếu như chuyện này đúng là có thể được, mấy vị đạo hữu nhất định phải gia nhập, không thể có nửa đường thối lui được. Bởi vì một khi có người để lộ ra phong thành, chuyện này sẽ trở nên khó khăn trùng trùng đó. Thanh Trúc Thượng Nhân dứt lời, thần sắc tỏ ra ngưng trọng nhìn Lục Đạo Tôn Giả. Lục Đạo Tôn Giả gật đầu một cái, coi như là đáp ứng. Ánh mắt Thanh Trúc Thượng Nhân nhìn về phía hai huynh đệ họ Lê kia. Hai huynh đệ này nhìn nhau một cái cũng thận trọng đáp ứng. Cuối cùng ánh mắt của Thanh Trúc Thượng Nhân tự nhiên rơi vào trong triều địa, chỉ thấy lúc này hắn khẽ mỉm cười. Chỉ cần phương án đúng là nằm trong phạm vi năng lực của bọn ta, tại hạ sẽ bằng lòng theo chư vị đạo hữu để hành động, dốc hết sức mình vì lần ma kiếp này. Nhưng nếu thành công, không biết tại hạ có thể sao chép cất giữ một phần ma khôi bí kiếp này hay không? À ha ha, thì ra là Triệu Tôn Giả cũng có hứng thú đối với thuật luyện chế con rối này. Chuyện này cũng rất dễ dàng thôi, dù sao cuối cùng cũng phải công khai giao cho bản mình, mỗi một người trong bọn ta cũng có thể sao chép một phần đó. Thanh Trúc Thượng Nhân cười to mấy tiếng, hiển nhiên lúc này tâm trạng tỏ ra vô cùng tốt. Lão ho nhẹ một tiếng, bắt đầu nói rõ ngọn ngành của chuyện này. Nếu như các vị đạo hữu đã đồng ý, vậy thì Thanh Trúc sẽ một mực nói rõ. Chuyện là như thế này, nhắc tới cũng cực kỳ là trùng hợp vào nửa tháng trước. Thì ra là nhiều năm trước, Thanh Trúc Thượng Nhân có một tên hảo hữu coi như là từng có một đoạn giao tình. Người này họ Phan là một tên tu sĩ nhân tộc thuần túy, nhưng trước đây không lâu y tìm tới Thanh Trúc Thượng Nhân cũng cầu xin lão một việc. Chuyện này nhắc tới quả thật hết sức là khó giải quyết, thì ra là tu sĩ họ Phan này trong lúc vô tình làm quen một thiếu nữ ở man hoang địa vực, sau khi tiếp xúc với nhau lại rơi vào trong tình kiếp mà kết thành bạn lữ song tu. Cho đến nhiều năm sau, thiếu nữ này mới để lộ ra nàng lại là thiếu nữ công chúa Ma Khôi nhất tộc. Căn cứ theo quy định của Ma Khôi nhất tộc, sẽ nghiêm cấm kết hôn cùng với người của ngoại tộc. Một khi chuyện của nàng cùng với tu sĩ họ Phan kia bại lộ, chẳng những tu sĩ họ Phan sẽ bị Ma Khôi nhất tộc đuổi giết, ngay cả thiếu nữ công chúa kia cũng sẽ bị xử tử ngay tại chỗ. Tu sĩ họ Phan không đành lòng rời xa thiếu nữ, vì vậy hai người thương lượng kết bạn mà chạy, không ngờ rằng nửa đường bị Ma Khôi nhất tộc phát hiện ra, phái ra thật nhiều nhân thủ đuổi giết hai người này. Hai người điên cuồng chạy trốn về hướng của Phi Thánh Thành, không biết là đã trốn ra bao nhiêu vạn dặm, cuối cùng thì vẫn không may mắn bị đuổi kịp. Thiếu nữ công chúa kia không tiếc trở mặt động thủ cùng với tộc nhân, cuối cùng giúp cho tu sĩ họ Phan chạy trốn thành công, mà chính nàng cũng bị tộc nhân bắt được đã bị nhốt lại. Căn cứ theo quy định của Ma Khôi nhất tộc, tư thông ngoại tộc lại dám chống lại mệnh lệnh tộc trưởng ra lệnh, còn dám xuất thủ làm tổn thương bản tộc, chỉ sợ là thiếu nữ này khó thoát khỏi cái chết. Bởi vì lúc này 17 dị tộc ma giới trong đó cũng có Ma Khôi nhất tộc chuẩn bị liên kết lại chống đỡ thực nhật ma kiếp. Ma Khôi tộc cũng tạm thời rời đến một nơi nào đó rất là xa, nhưng tộc nhân Ma Khôi nhất tộc bắt được công chúa, không thể không bay một khoảng cách rất là dài mới có thể trở về trong tộc được. Cộng thêm trên đường gặp phải nhiều nơi hiểm địa, cũng không thể không bay đường vòng, đêm khuya lại không dám lên đường ở man hoang địa vực, cho nên trên đường phải hao phí không ít thời gian. tu sĩ họ Phan năn nỉ Thanh Trúc thượng nhân thừa cơ hội này lợi dụng truyền tống trận bí mật của khóa giới thương mình, cơ hồ là trải rộng toàn bộ Thăng Nguyên đại lục, chạy tới trước con đường mà tộc nhân Ma Khôi nhất tộc bắt buộc phải đi qua để cứu thiếu công chúa Ma Khôi nhất tộc kia, để báo đáp ngoại trừ tu sĩ họ Phan bằng lòng hiến ra toàn bộ tài sản bảo vật của mình, cũng còn đáp ứng giao ra Ma Khôi bí kiếp trần quý kia. Thì ra là như vậy. Không biết hiện tại tu sĩ họ Phan kia ở nơi nào, chuyện này cũng hết sức là quan trọng, có thể cho chúng ta gặp mặt trước hay không? Triều Địa nghe xong chuyện này khẽ mỉm cười hỏi một câu. Triệu tôn giả làm việc cẩn thận, lão phu cũng bội phục vô cùng. Thật ra thì lão phu cũng có ý nghĩ này, hy vọng là có thể thỉnh giáo chuyện Ma Khôi bí kiếp trực tiếp với tu sĩ họ Phan kìa. Lục đạo tôn giả cũng nói như thế, cho dù là quan hệ giữa lão và Thanh Trúc thượng nhân cũng không phải là ngày một ngày hai, nhưng cũng không dám chỉ nghe lời từ một phía của Thanh Trúc thượng nhân đã dám tùy tiện đưa thân vào hiểm cảnh. Thanh Trúc thượng nhân tỏ ra sảng khoái đáp ứng liền hồi. Chuyện này cũng rất dễ dàng thôi. Mặc dù Phan đạo hữu may mắn thoát khỏi mấy tên Ma Khôi nhất tộc, nhưng lúc này cũng đã bị thương vô cùng nặng, hiện tại đang dưỡng thương trong động phủ này. Dứt lời, Thanh Trúc thượng nhân lấy ra một đạo truyền âm phủ, nhỏ giọng nói mấy câu vào trong đó, ngay sau đó nhẹ nhàng bóp một cái, bóp vỡ ngọc phù thành điểm điểm ô quang. Không bao lâu sau, cửa đại điện chợt lóe ô quang, hai tên đệ tử hóa thần kỳ khiêng một chiếc chum đá màu đỏ máu to chừng một trượng, bên trong chứa nước thuốc đen như mực, một thanh niên sắc mặt tái nhợt đang ngâm mình ở trong đó, tướng mạo tỏ ra vô cùng là thanh tú, đồng thời mùi thuốc xen lẫn mùi tanh hôi từ trong nước thuốc truyền ra. Tất cả mọi người đều nhướng mày, rất hiển nhiên thanh niên này hơn phân nửa chính là Phan đạo hữu theo lời của Thanh Trúc thượng nhân. Thanh niên chậm rãi dương mắt, cười một tiếng vô cùng là miễn cưỡng nhìn về phía của mấy người, nói. Tại hạ thân thể bị thương không hề nhẹ, bây giờ chỉ là dùng nước thuốc miễn cưỡng duy trì thân thể không hử, không cách nào thi lễ với các vị đạo hữu, kính xin các vị đạo hữu thứ lỗi cho. Phan lão đệ không cần phải khách sáo, bọn ta đều là người sống mấy ngàn tuổi, không còn câu chấp hư lễ bề ngoài như vậy đâu. Mấy vị đạo hữu này đều là tôn giả nòng cốt thực lực hùng mạnh nhất trong khóa giới thương mình, cũng không có kém gì Thanh Trúc đầu. Có các vị đạo hữu này xuất thủ tương trợ, cơ hội cứu được lệnh phu nhân cũng sẽ vô cùng lớn. Phan lão đệ còn có chuyện gì dặn dò không ngại cứ nói thẳng ra. Thanh Trúc thượng nhân khẽ mỉm cười giới thiệu bọn Triệu Địa bên cạnh cho thanh niên. Thanh niên nghe vậy trong đôi mắt thất thần thoáng qua vẻ vui sướng, nói. Đã tạ chư vị đạo hữu đã đại nghĩa tương trợ, chỉ cần có thể cứu ái thê ra ngoài, chuyện tại hạ đáp ứng chư vị nhất định cũng sẽ làm được. Lúc ánh mắt của thanh niên nhìn tới Triệu Địa hơi sững sờ có vẻ thiện ý, nói, vị đạo hữu này thật là trẻ tuổi, dường như chỉ có tu vi luyện hư sơ kỳ. Bên cạnh ái thê ta có không ít tử kim khôi lỗi Ma Khôi nhất tộc, tu vi đại khái tương đương với tu sĩ luyện hư kỳ chúng ta, nhưng thần thông tỏ ra vô cùng đáng sợ quỷ dị, đạo hữu phải đặc biệt cẩn thận đó. Phan đạo hữu nhìn lầm rồi đó, đây là Triệu đại tôn giả của bản mình, mặc dù tu vi không phải là quá cao, nhưng một thân thần thông nhục thể cực kỳ là cường hãn, lúc đối mặt tử kim khôi lỗi Ma Khôi nhất tộc còn có phần thắng hơn cả chúng ta đó. Thanh Trúc thượng nhân khẽ lắc đầu mỉm cười nói tỏ ra hết sức là tự tin. Ma Khôi nhất tộc từ sau Ma Đan Kỳ chỉ bằng vào thân thể nhỏ bé của mình đã khó có thể tu hành, nhưng nhờ thần thông gửi phụ vào con rối đặc chế lại có thể tiếp tục tu hành được. Tộc nhân Ma Khôi nhất tộc cảnh giới khác nhau, gửi phụ con rối cũng khác nhau, thực lực chênh lệch khá là xa. Bọn họ lợi dụng cấp bậc con rối, phân chia ra thành nhiều cảnh giới khác nhau. Tu sĩ ma anh kỳ nhân tộc có thực lực đại khái tương đương với thanh đồng khôi lỗi, tu sĩ hóa thần kỳ tương đương với bạch ngân khôi lỗi, tu sĩ luyện hư kỳ bọn ta tương đương với tử kim khôi lỗi. Trong lời đồn còn có tộc nhân hợp thể kỳ ma khôi nhất tộc, được xưng là thánh khôi lỗi, thực lực cực kỳ là đáng sợ. Còn rồi đối với ma khôi tộc nhân cơ hồ đồng nghĩa là thân thể tu sĩ của nhân tộc. Thoát khỏi con rối, ma khôi nhất tộc sẽ không cách nào thi triển rất nhiều pháp thuật thần thông đáng sợ, chỉ cần giơ tay lên là có thể giết chết được ngay. Đây là một ngọn núi xám xịt, trong bề ngoài hết sức là tầm thường, nhưng trong lòng núi lại được đào ra một huyệt động rất là to, cũng được bố trí pháp trận có thần thông che giấu hết sức là bất phàm. Trong pháp trận, năm tên tôn giả nòng cốt khóa giới thương binh bọn triều địa, ai nấy lúc này đều khoanh chân ngồi ngay ngắn. Thành Trúc Thượng Nhân đang nhỏ giọng giới thiệu với mọi người tình huống căn bản của ma khôi nhất tộc. Lúc này năm người đã thông qua một truyền tống trận, đi tới một vùng đất hoang vu cách phi thánh thành cũng rất xa, chuẩn bị phục kích ma khôi tộc nhân mà tu sĩ họ Phan kia nhặt tới. Bản thân tu sĩ họ Phan bởi vì thương thế quá nghiêm trọng, lúc này cũng không hề có một chút chiến lực nào, hơn nữa hành động cũng tỏ ra vô cùng là bất tiện, cho nên cũng đã không đi theo 5 người triều địa cùng nhau hành động, nhưng y cũng đã dặn dò tỉ mỉ cặn kẽ tin tức liên quan với ma khôi nhất tộc cho Thanh Trúc Thượng Nhân, cho nên dù y không đi theo mọi người nhưng cũng không quan trọng cho lắm. Trong phi thánh thành có rất nhiều truyền tống trận bí mật đi thông tới khắp nơi ở trên ma giới, đây cũng là chuyện mà mọi người đã biết từ trước, bằng không khóa giới thương minh cũng khó lòng hành sự thuận tiện dễ dàng được, nhưng vị trí cụ thể cũng chỉ có rất ít người mới có thể biết được mà thôi. Mà Thanh Trúc Thượng Nhân là lão tôn giả nòng cốt có thâm niên rất là cao, chính là một trong số những người này. Cho nên dưới sự hướng dẫn của Thanh Trúc Thượng Nhân, 5 người đã đi thẳng tới trước truyền tống trận, mà phụ trách trong chừng truyền tống trận bí mật kia chính là một tên tu sĩ hóa thần kỳ. Hai tên sứ giả hóa thần kỳ này, một lần nhìn thấy nhiều tôn giả nòng cốt bản minh địa vị cao đến như vậy, đương nhiên là lúc này cũng không dám trái lời, cho nên 5 người được truyền tống tới một nơi nào đó trên thăng nguyên đại lục hết sức là dễ dàng, bay tới ngọn núi hoang này bay ra mai phục. Đám tu sĩ nhân tộc này dám tranh trước một bước tạo thành bộ lạc thú tộc ở xung quanh, bằng không chúng ta nội ứng ngoại hợp, xác suất thành công sẽ tỏ ra cao hơn rất nhiều. Nghe nói ngay cả dị thú man hoang ở xung quanh cũng đã bị cao cấp tu sĩ nhân tộc giết chết hầu như không còn một mống. Xem ra lần thánh tế này tu sĩ nhân tộc cũng đã có sớm chuẩn bị, đến lúc đó chỉ sợ sẽ là một trường ác chiến vô cùng là kịch liệt. Bạch Ngưu lúc này khẽ lắc đầu than nhẹ một tiếng. Hiển nhiên những lời này đã nói trúng tâm trạng của rất nhiều tu sĩ thú tộc, ai nấy đều tỏ ra trầm mặc, có kẻ lộ ra vẻ lo âu, mà cũng có một số tu sĩ thú tộc bao gồm cả Cuồng Kiếm lại tỏ ra vô cùng hưng phấn, hai mắt toát ra vẻ thấy máu điên cuồng. Này, bọn họ tới rồi đó. Triều Địa đang khoanh chân ngồi tĩnh tọa trong lòng núi, đột nhiên lúc này thoáng động trong lòng, hắn ra sức phóng xuất thần thức ra bên ngoài, phát hiện ra có mấy chục đạo khí tức cổ quái đang bay về phía này. Những đạo khí tức này hùng mạnh mà hết sức là cổ quái, hiển nhiên cũng không phải là ma tu nhân tộc hoặc là thú tộc mà Triều Địa đã gặp trước đây, ước chừng có 3-4-10 đạo. Chỉ chốc lát sau, bọn Thanh Trúc Thượng Nhân cũng hơi biến sắc mặt, đưa mắt nhìn nhau, Thanh Trúc Thượng Nhân nhỏ giọng nói một câu. Bọn chúng tới rồi đó, chính là ma khôi nhất tộc, ước chừng có 3-40 người giống hệt như lời của Phan Đạo Hữu đã nói. Theo như phương hướng phi hành của bọn chúng, rõ ràng là cũng sẽ bay qua dãy núi này. Bọn ta đợi chúng tới gần sẽ thình lình xuất thủ. Lục lão đệ, Lê Gia huynh đệ cùng với Triệu đại tôn giả, 4 người các ngươi phụ trách thu hút sự chú ý của đám tử kim khôi lỗi kia. Không cần đánh nhau sinh tử, Thanh Trúc đi cứu thiếu công chúa kia. Sau khi đắc thủ, 5 người chúng ta lập tức hội hợp, sau đó ngự phi hành ma bảo để bỏ chạy. Thanh Trúc Thượng Nhân lúc này nhẹ giọng dặn dò tỉ mỉ. Mọi người lúc này cũng không có ý kiến, ai nấy đều thi nhau gật đầu đồng ý. Dù sao năm người này cũng là tu sĩ luyện hư kỳ đứng đầu khóa giới thương mình, rằng co cùng với tu sĩ cùng cấp đôi chút tự nhiên cũng không có nguy hiểm gì quá lớn. Không bao lâu sau, quả nhiên đám ma khôi tộc nhân lúc này cũng đã bay nhanh về phía ngọn núi nơi bọn Triệu Địa đang ẩn nấp. Hình dáng bề ngoài của những người này cũng không khác gì tu sĩ nhân tộc phổ thông, bất quá dung mạo bọn họ hết sức là giống nhau, nam gần như toàn là thiếu niên lãnh khốc và tuấn tú, nữ thì ai ai cũng xinh đẹp tuyệt luân, vóc người yểu điệu. Bất quá mắt của những tu sĩ này lại không giống nhau, phần lớn đều là ngân quang sáng chói, mà có 4-5 người trong đó đồng tử có ánh tử quang chớp lóe. Năm tên tu sĩ đồng tử màu tím kia chính là Tử Kim Khôi Lỗi, tu vi tương đương với chúng ta, chư vị đạo hữu cũng không nên khinh thường. Thành Trúc Thượng Nhân khẽ mỉm cười dặn dò một câu. Đám thiếu niên nam nữ này đang vân dạ vũ bay tới, trong đội ngũ mênh mông cuồn cuộn có 3-4 chiếc phi xa không có bánh xe mà có cánh, to chừng mấy trượng, tỏ ra vô cùng là quỷ dị. Hơn nữa trên phi xa có bố trí cấm chế, thần thức không có cách nào có thể dò xét vào bên trong. Xem ra thiếu công chúa kia hơn phân nửa bị giam cầm trong một chiếc phi xa ở trong đó. Thành Trúc Thượng Nhân lại nhẹ giọng cười một tiếng, hết thảy chuyện này đều đã nằm trong lòng bàn tay của lão, dường như hết thảy đều tỏ ra vô cùng là thuận lợi, nghĩ tới sau khi đắc thủ sẽ mang lại lợi ích rất lớn đến cho mình, Thành Trúc Thượng Nhân không nhịn được hơi lộ ra vẻ đắc ý. Đội ngũ ma khôi nhất tộc này bay tới còn cách ngọn núi mà bọn Triệu Địa ẩn nấp chừng hơn 100 dặm, thình lình một tên Tử Kim Khôi Lỗi chợt lóe tử quang ở trong mắt, khoát khoát tay ra hiệu cho đội ngũ dừng lại. Đồng thời trên màn hào quang pháp trận che giấu của bọn Triệu Địa cũng khẽ run lên nhẹ nhẹ từng hồi, chính là có người đang dùng thần thức dò xét trong pháp trận. Này, bọn ta đã bị phát hiện rồi đó, lập tức động thủ đi thôi. Thành Trúc lão nhân cũng không do dự nữa, lập tức quét ống tay áo một vòng, mấy tiếng soạt soạt vang lên thu lại tất cả trận kỳ trận bàn đã bố trí giả, sau đó hóa thành một đạo ma quang màu xanh dẫn đầu vọt ra khỏi lòng núi. Lục đạo lão nhân Lê Gia huynh đệ cùng với Triệu Địa cũng trước sau lao ra bên ngoài, hóa thành 4 đạo độn quang màu sắc khác nhau xông về phía của ma khôi tộc nhân. Khoảng cách hơn 100 dặm đối với tu sĩ luyện hư kỳ dốc hết toàn lực để phi độn, căn bản là cũng không cần quá nhiều thời gian, cơ hồ chốc lát là đã tới nơi. Có địch nhân mai phục, bảo vệ thiếu công chúa. Thanh niên cầm đầu dùng ngôn ngữ ma khôi nhất tộc hét lớn, đồng thời hình dáng của y trong nháy mắt bành trướng lên, từ thanh niên 7 thước bình thường hóa thành một người khổng lồ cao chừng 7-8 trượng. Đám ma khôi tộc nhân còn lại mạnh ai nấy thi triển biến hóa khác nhau, nhưng khiến cho người ta ngạc nhiên là trong số những người này, không ai thi triển các loại pháp bảo như ma bảo ma khí. Chỉ trong chốc lát 5 người Thanh Trúc Thượng Nhân đã bay tới gần, thanh niên cầm đầu quan sát mấy người này một cái, dùng ngôn ngữ ma tộc hơi thông dụng trên thang nguyên đại lục gần giọng chất vấn. Các người là tu sĩ nhân tộc, vì sao lại mai phục bọn ta? Trời cao có đức hiếu sinh, bọn ta tới đây là muốn cứu một người. Thành Trúc Thượng Nhân tìm cho mình một lý do vô cùng chính nghĩa và hào hiệp, sau đó há miệng phun ra một cái, lập tức mấy chục thanh kiếm ô quang sáng chói soàn soạt bay ra, lúc này hóa thành mưa kiếm đầy trời, bay về phía đám con rối hai mắt sáng chói ngần quàng kìa. Những trúc kiếm ma bảo này đều là do Mặc Quang Trúc luyện chế mà thành, quả nhiên cũng là một khoản vô cùng là khổng lồ. Triều Địa thầm giật mình trong lòng, bản thể của hắn cũng là phi kiếm bản mệnh pháp bảo, nhưng cũng chỉ có 9 thanh mà thôi, mà Thanh Trúc Thượng Nhân trước mắt lại có mấy chục thanh phi kiếm, hơn nữa tài liệu đều giống nhau như đúc, hiển nhiên chính là pháp bảo luyện chế thành bộ. Mà quang trúc này chính là ma trúc có giá trị cực cao, có thể luyện chế ra mấy chục thanh phi kiếm, chỉ riêng giá trị nguyên liệu cũng đủ để cho tu sĩ luyện hư hậu kỳ phổ thông lấy mắt mà nhìn với vẻ thèm thuồng. E rằng tu sĩ hợp thể kỳ tài sản hơi mỏng một chút, cũng không thể nào thu thập được bộ trúc kiếm pháp bảo này. Thanh trúc thượng nhân một lòng muốn lấy tốc chiến tốc thắng, vừa ra tay đã xuất ra bản mệnh pháp bảo đắc ý nhất. Lão cho rằng những bạch ngân khôi lỗi kia bất quá chỉ tương đương với tu sĩ hóa thần kỳ, làm sao có thể nghênh đón được công kích của lão. Sau một chiêu này đối phương ắt hẳn sẽ bỏ chạy tư tán, thế trận đại loạn mình sẽ có cơ hội để cứu người già ngày. Thế nhưng hơn 30 tên thiếu niên nam nữ hai mắt ngân quang sáng chói, lúc này lại tỏ ra không sợ hãi một chút nào, tự nhiên cũng không hề có ý muốn né tránh.